Đế vương họa mi, chương 12, đạo thị vô tình khước hữu tình, góc truyện audio.com. Khi Chẫm trăm tuổi, nhị vị hoàng tử không được kế thừa vương vị, nhược bằng Chẫm vẫn chưa có hoàng tử nối dõi, ngai vị sẽ truyền lại cho Kỳ vương, nếu Chẫm có tôn tử thừa tự thì phải do Từ Thừa Kiền Cung sinh ra. Hôm nay quý phi chỉ vì một lỗi nhỏ đã mẫu hậu trách phạt, hiện tại vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, phải chăng có ý đồ mưu hại đế mẫu? Cao Viễn nhận lệnh tuyên đọc thánh chỉ, hắn thật sự không thể không giật mình cả kinh. Tội danh này rất lớn, hoàng tử thừa tự của thánh cảnh đế đã hiếm hoi, vậy mà hai vị hoàng tử lại không thể kế thừa ngai vị hoàng đế. Hôm nay hoàng đế ban chiếu trách vấn thái hậu, đến lúc này mọi người đều biết rằng Long Nhan đang phẫn nộ cực điểm. Hắn liếc nhìn Tiết thái hậu sắc mặt trắng bệch cùng nhóm tần phi quỳ trước thiên điện kinh hoàng thất sắc, tất cả đều sợ đến run rẩy cả người. Cao Viễn vừa âm thầm than xót trong lòng vừa tiếp tục tuyên đọc chiếu chỉ, vài năm nay phượng thể của mẫu hậu không khỏe, Chẫm không muốn nội tình trong cung phiền lụy đến người, nay thỉnh mẫu hậu yên tâm an dưỡng tại Trường Khánh cung, mọi việc trong hậu cung đã có 6 nữ quan tại Thừa Kiền cung xử lý. Khâm thử, Cao Viễn khép lại thánh chỉ, hắn thỉnh thái hậu nghỉ ngơi, nhưng còn chưa ra đến cửa đã nghe bên trong Trường Khánh cung vang lên tiếng thét sợ hãi, nguyên lai Tiết thái hậu đã tức giận đến bất tỉnh, nếu biết sự tình sẽ như thế thì sao còn gây nên tội. Nếu thái hậu từ bi nhân ái, đối đãi tốt với quý phi nương nương thì hôm nay sẽ không rơi vào tình trạng thế này. Sau khi thánh cảnh đế nghe Cao Viễn báo lại liền không nói một lời, hắn tuyên thái y đến xem bệnh cho thái hậu, sự tình này về sau không nhắc lại nữa. Hoàng đế phân phó nữ quan mang đồ dùng hàng ngày của hắn chuyển đến Thừa Kiền cung, trước khi quý phi hồi phục sức khỏe thì thánh giá sẽ tạm trú tại Thừa Kiền cung. Cao Viễn vội vàng truyền chỉ ý, nội thị nữ quan Thừa Kiền cung nhanh chóng thu thập hành lý. Cô nương, người nhìn xem. Tình Tuyết hưng phấn ôm bảo kiếm từ ngoài điện đi vào. Sau khi sóng gió ngày hôm qua tan đi, hôm nay thánh cảnh đế đã hạ chỉ, nàng cùng Tình Sương hành sự ổn trọng, an tĩnh nhàn nhã, trung dũng có thừa, phong làm nữ quan, lại còn ban tặng nàng cùng Tình Sương danh xưng thượng thư. Xét về cấp độ, hai nàng chính là nữ quan có phẩm vị cao nhất trong cung. Một, khi đã được phong làm nữ quan, khi các nàng gặp tần phi trong hậu cung cũng không cần hành lễ, lại nói các nàng tinh thông võ nghệ, huống chi bảo kiếm tặng anh hào, nên được hoàng đế ban thêm một đôi kiếm ngọc để có thể cẩn trọng bảo hộ quý phi. Từ đó, trong cung đều xưng tụng các nàng là phụng kiếm thượng thư, với thái độ cực kỳ tôn trọng. Tranh tựa người vào giường, nàng mỉm cười nhìn Tình Tuyết đang múa kiếm. Nàng biết đối với người luyện võ mà nói, có được một thanh bảo kiếm là điều rất đáng ước mơ. Đừng múa kiếm nhanh như vậy, cẩn thận một chút. Nhìn Tình Tuyết phi thân như bay, Tranh không khỏi nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô nương nhìn đi, ta cùng Tình Sương vừa nhận thanh kiếm này từ Cao Tổng Quản. Cao Tổng Quản bảo rằng đôi kiếm quý giá này đã được bệ hạ lưu giữ nhiều năm nay, quả nhiên sắc bén a, thật sự là hảo kiếm a. Tình Tuyết không giấu hết nỗi hưng phấn liền chạy đến trước mặt Tranh khoe khoang. Phải không, để ta xem nào. Tranh góp lời, Tình Tuyết nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ngân quang lóe sáng, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Góc truyện audio.com. Tranh thốt lên một tiếng, phương pháp luyện kiếm của thời đại này cũng có thể tinh diệu như vậy sao? Tuy nàng không hiểu biết lắm về binh khí, nhưng khi lưỡi kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ, nàng đã có thể cảm nhận được thần khí của nó. Ta nhìn tới nhìn lui không thấy bóng dáng của ngươi, nguyên lai là chạy vào đây khoe khoang a. Tình Sương mang thuốc tiến vào phòng, nàng mỉm cười trêu chọc Tình Tuyết. Tình Sương, kiếm của ngươi đâu? Tranh hỏi. Nó đây. Tình Sương đặt chén thuốc lên bàn rồi rút ra một thanh nguyễn kiếm. Tranh nhìn bảo kiếm, lại nhìn hai đóa hoa diễm lệ trước mắt, quả nhiên mỗi người mỗi vẻ. Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng mây gen du yêu chiên du hong, người đẹp như ngọc, kiếm như cầu vồng. Cao Tổng Quản bảo rằng hai thanh kiếm này vẫn chưa được đặt tên, cô nương đặt tên cho chúng được không? Vừa nghe Tình Tuyết nói thế, trong đầu Tranh liền liên tưởng đến hai câu thơ, lại nghĩ không biết có nên nói ra hay không, nàng quay sang hai người hỏi, tên thì đã có rồi, chẳng qua chưa thể nói cho các ngươi biết, ta hiện đang có hai khối hoàng ngọc, ta sẽ lấy tơ vàng làm chuôi kiếm cho các ngươi, được không? Tình Sương, Tình Tuyết cầu còn không được a. Chủ tớ ba người cười nói vui vẻ. Cô nương, qua chuyện này, ngay cả thái hậu cũng đã bị bệ hạ cảnh cáo, ta nghĩ trong cung sẽ không còn ai dám tìm người gây phiền toái. Tuy nhiên, cô nương cũng phải thật cẩn thận, đừng làm chúng ta lo lắng nữa a. Tình Sương vừa thu dọn chén thuốc vừa cẩn thận dặn dò. Rồi, rồi, ta biết rồi, về sau chỉ cần cẩn thận là được chứ gì, Tranh nhanh miệng đáp lời, nàng chợt nhớ một việc, đúng rồi, ta nghe nói bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ phải cùng 6 nữ quan xử lý sự vụ trong cung, ta cũng không biết đây là việc tốt hay xấu à cô nương, người đừng suy nghĩ nhiều, sức khỏe quan trọng hơn. Mọi chuyện trong cung đều đã có quy củ, mọi người cứ theo đó mà làm thôi. Chúng ta sẽ cẩn trọng làm việc để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, chẳng qua, nếu không có chúng ta ở đây, người phải nghe theo trầm thượng cung a, Tình Xương lại dặn dò lần nữa. Tuân mệnh, Tranh trêu ghẹo hai nàng, cô nương đừng đùa nữa, trước tiên hãy dưỡng bệnh cho tốt, về sau muốn gì cũng được, Tình Xương lắc đầu cảm thán rồi cùng Tình Tuyết lui ra ngoài, chỉ là hai nàng lại bị Tranh gọi ngược vào. Tình Xương, Tình Tuyết, các ngươi hãy đến Thái Y viện một chuyến, Tranh nhẹ nhàng nói. Các ngươi báo với Hoàng Y chính rằng phương thuốc hôm trước ngừng lại, mấy ngày nay thật sự đã làm khó hắn. Đợi cho hai nàng rời khỏi thiên điện, Tranh chậm rãi tựa người vào gối. Tối hôm qua, giữa đêm tỉnh lại, Tranh không thể nào chợp mắt, trong đầu nàng miên man suy nghĩ, không biết nên tính thế nào. Số phận, thôi thì cũng đành chiều theo số phận vậy. Bắt đầu từ hôm nay, mặc kệ là điều dưỡng thân thể, mặc kệ là thuốc tránh thai hay dưỡng thai, nàng đều không dùng đến. Nàng sẽ thử một lần thuận theo thiên mệnh, hiện tại nàng đã không còn hy vọng được trở về nhà. Vậy thì, nàng sẽ lưu lại đây, làm một thê tử chân chính của hắn. Chỉ là, nếu nàng thật sự mang thai thì sao? Hoàng thất sẽ không dễ dàng buông tha huyết mạch hoặc để nàng chạy loạn ra ngoài. Suy nghĩ thông suốt một chút, trong người Tranh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tình Xương, Tình Tuyết từ Càn Thanh Cung trở về liền đến thẳng Thái Y viện, nét đăm chiêu lộ rõ trên gương mặt các nàng. Góc truyện audio.com, bệ hạ phân phó các nàng cùng 6 nữ quan xử lý sự vụ ở hậu cung, một mặt chính là coi trọng học thức lẫn năng lực của các nàng, quan trọng hơn chính là ẩn ý phía sau, bệ hạ muốn phong hậu chiếu theo quy củ trốn hoàng cung. Các nàng đã là nữ quan bên cạnh hoàng hậu, thống lĩnh 6 nữ quan giúp đỡ xử lý sự vụ trong cung. Bệ hạ để các nàng trú tại Dịch Đình cung rõ ràng đã chuẩn bị dọn đường cho cô nương, mặt khác cũng âm thầm cảnh cáo những tần phi rằng, đây là thánh ý, hôm nay cô nương đã tỉnh lại, khí sắc hồng nhuận, tâm tình thoải mái, người đã nghĩ thông suốt rồi chăng? Sự tình càng lúc càng tốt đẹp, các nàng ngàn vạn lần cầu xin đừng để xảy ra bất kỳ chuyện không may nào đến với cô nương. Nữa, ngược lại, trưởng khánh cung đang chìm trong lo lắng bất an. Hôm nay, cao tổng quản đến tuyên chiếu, vấn tội, thái hậu nghe xong đã lâm vào hôn mê bất tỉnh, thái y nói không có gì đáng ngại, chỉ là do nhất thời tức giận mà thành ra như thế, thái hậu chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ không sao. Tần phi các cung lần lượt chờ về, chỉ mỗi đức phi ở lại. Mẫu hậu, người mau dùng thuốc. Đức phi tiếp nhận chén thuốc từ tay Lưu thượng cung rồi cẩn thận nâng thái hậu ngồi dậy. Người ta nói cũng đúng, lâu ngày mới biết lòng người, từ lâu ai ra đã thấy trong số phi tần chỉ có ngươi là được, quả nhiên không sai. Tiết thái hậu từ từ ngồi dậy, trong bụng oán giận thốt lên vài lời. Mẫu hậu, người đừng tức giận, phượng thể quan trọng hơn. Đức phi vừa ôn nhu khuyên can vừa chậm rãi nâng chén thuốc lên miệng Tiết thái hậu. Dân gian nói không sai, thú liễu tức phụ vong liễu nương, quỳ le si phu hoang le neng, có vợ liền quên mẫu thân. Bệ hạ như thế này, ai ra thật sự không biết phải làm sao. Tiết thái hậu tựa người vào đệm giường thở dài. Mẫu hậu, theo thần thiếp thấy, bệ hạ là vì quá sủng ái quý phi nên mới làm như vậy. Hiện nay mọi người trong cung đều chăm chú nhìn vào đây, thần thiếp biết người cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng tính tình bệ hạ thế nào, mẫu hậu chẳng lẽ lại không rõ. Tuy nói bệ hạ là hài tử của người, nhưng đồng thời cũng là đấng cửu ngũ chí tôn, lời nói một không nói hai, nhược bằng người cùng bệ hạ tranh chấp, đối với mẫu hậu cũng không có kết quả tốt. Đức phi nhẹ nhàng khoác áo ngủ lên người thái hậu, miệng không ngừng ôn nhu khuyên bảo. Người nói cũng đúng. Tiết thái hậu gật đầu tán đồng. Theo ý thần thiếp, chi bằng mẫu hậu tạm thời ủy khuất một chút, kế sách này là kế sách lâu dài. Như vậy, dù là bệ hạ hay mẫu hậu đều có lợi a, dù sao người cũng là thân sinh của bệ hạ. Không có gì vượt qua, tình thâm, chỉ cần mẫu hậu lên tiếng trước, bệ hạ cũng sẽ không làm khó dễ. Lại nói, có thể nhân cơ hội này để biểu lộ sự từ ái độ lượng của mẫu hậu, mọi người trong cung sẽ phải im hơi lặng tiếng. Mẫu hậu, người nghĩ thế nào? Tiết thái hậu nghe những lời khuyên nhủ thuận tai liền nói. Như vậy, theo ngươi nên làm thế nào? Đức phi tiếp lời, bệ hạ đang sủng ái quý phi, mẫu hậu, người nên thuận theo quý phi một chút. thần thiếp nghe nói quý phi thân mình kiều nhược không chịu được giá lạnh, hơn nữa cũng sắp đến mùa đông rồi. Mẫu hậu, người cũng nên chọn vài chiếc lò sưởi tinh xảo mang đến Thừa Kiền cung, để bệ hạ biết được chuyện này càng tốt. Đấy là mẫu hậu đối xử quý phi từ ái quan tâm a, người nói đúng lắm, Tiết Thái hậu đồng ý gật gật đầu. Góc truyện audio.com, đứa nhỏ ngoan, ai ra thấy ngày thường ngươi không nói nhiều, còn tưởng ngươi là đầu gỗ, thật không ngờ ngươi cũng rất thông minh, nói đi cũng nói lại, hai từ của ngươi, tại sao lại là song sinh, thật đáng tiếc, thần thiếp tạ ơn mẫu hậu tán thưởng, Đức Phi mỉm cười cúi đầu. Không sơn tân vũ hậu thiên khí vãn lai thu, minh nguyệt tùng gian chiếu thanh tuyền thạch thượng lưu, trúc huyên quy hoán nữ, liên động hạ ngư chu, tùy ý xuân phương yết, vương tôn tự khả lưu. Công san xin yêu hâu tiên chi oan lai kiêu minh duy song chiên trao, trinh quan si sang liêu chu su an gui hoan nu, liên dòng xia yêu châu xôi y chun phang xia, oang xôn di khe chấm, tranh cẩn thận ngắm nhìn hai khối hoàng, ngọc mới chuyển đến Thừa Kiền cung, trên nền ngọc trắng tinh xảo lộ rõ. Đường nét thanh thúy, mặt trên dùng tơ vàng khắc lên đôi chữ. Tân Vũ, Thanh Tuyền, nhìn qua cực kỳ trang nhã, tranh vốn luôn yêu thích nét, đẹp tinh hoa, nhìn thấy khối ngọc tinh xảo nên trong lòng cao hứng cực. Kỳ, nàng phân phó trầm thượng cung ban thưởng cho vị nội thị đã mang tặng ngọc hoàng, lại còn đặc biệt dặn dò hậu tạ vị tiên sinh đã khắc nên khối ngọc kia. Tình xương cao nhã tĩnh lặng thích hợp với cảnh. Không sơn tân vũ hậu, tình tuyết sinh động hoạt bát chính là Thanh Tuyền, thạch thượng lưu, dùng Tân Vũ, Thanh Tuyền, đặt làm kiếm danh cho. Hai nàng thật vô cùng thích hợp a, tranh nhìn hai khối ngọc hoàng trên tay. Càng nhìn càng thích thích đến độ không muốn có người chạm tay vào. Tử, tay nàng mở nắp hộp lấy ra hai thanh kiếm, tra vào hai khối ngọc hoàng. Lên trên làm thành chuôi kiếm, vài hôm nay thời tiết đã trở lạnh nhưng, nhờ có thánh cảnh đế phân phó nên Thừa Kiền cung từ sớm đã có lò sưởi. Mang đến, không khí trong phòng lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân. Trên, người chỉ tranh vận một bộ váy thanh nhã, bên ngoài khoác thêm áo. Choàng, xuôi tóc buộc đơn giản ngang vai, càng nhìn càng lộ vẻ yểu điệu. Đáng yêu, thánh cảnh đế vừa bước vào phòng đã bắt gặp mỹ nhân đang ngồi cạnh bàn, trên bàn lại bày đầy các vật phẩm. Đang làm gì vậy? Thánh cảnh đế âm thầm lặng lẽ tiến đến phía sau nàng rồi. Nhỏ giọng hỏi khiến tranh giật bắn người. A, bệ hạ, sao ngài lại đến? Đây, thánh cảnh đế mỉm cười. Hôm nay không có sự tình quan trọng, trẫm phê xong tấu chương liền đến đây. Tại sao chỉ có một mình nàng ngồi ở đây, đang làm gì vậy? Hai khối ngọc hoàng này rất đẹp, ta muốn tặng cho Tình Xương cùng Tình Tuyết làm chuôi kiếm. Thánh cảnh đế nghiêng người nhìn tranh, chuyên tâm làm việc trong lòng không khỏi chạnh buồn, nàng làm túi thơm cho Mai Anh, làm khăn tay cho Hoàng tỷ, hiện tại ngay cả Tình Xương. Tình Tuyết cũng được nàng làm chuôi kiếm cho, còn hắn. Gì cũng không có, Hoàng đế buồn não cả người, hắn vươn tay đoạt lấy chuôi kiếm đặt trên bàn rồi một bên ôm lấy tranh đặt lên chân hắn, một bên cúi đầu hôn tới. Tấp, nhóm nữ quan ý tứ lui ra ngoài, dù đã đứng ngoài cửa điện nhưng vẫn không tắt nụ cười, Hoàng thượng càng ngày càng. Không kiêng kỵ gì a, sau một hồi, trừng phạt thánh cảnh đế mới chịu buông tranh ra, mỹ nhân. Trong lòng ngực hắn đỏ mặt bừng bừng, hai mắt long lanh, hai tay kéo lấy y phục của hắn mà thở loạn nhịp, vừa thẹn vừa tức, thật sự đáng yêu vô. Cùng, ngươi, tranh trừng mắt liếc, hắn, nàng tức đến nghẹn người này cũng thật sự là, không ở càn, thanh công xử lý chính sự lại chạy đến đây, động tay động chân, chẳng, lẽ hắn không sợ các đại thần bắt được nhược điểm mà kiếm chuyện lôi. Thôi, sao vậy, góc chuyện audio.com, thánh cảnh đế mỉm cười nhìn nàng cau mày, không có gì, tranh cộc cằn trả lời, nàng tiện tay định cầm lấy ngọc hoàng sửa sang lại nhưng bị một tay của thánh cảnh đế ngăn cản, nếu ngươi vẫn còn tập trung vào nó chậm, liền, ngay tại nơi này, muốn ngươi, thánh cảnh đế cúi người xuống bên tai, nàng dở giọng, uy hiếp, tranh sợ tới mức thiếu chút nữa đã từ trên. Người hắn nhảy xuống, da mặt của quý phi thật sự quá mỏng, sắc đỏ vốn đã đỏ lại càng đỏ thêm, nàng im lặng cúi đầu không dám nhìn ngó đến chuỗi. Ngọc hoàng nữa, thánh cảnh đế nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, trong lòng lại càng không thể kìm nén yêu thương dâng trào, hắn nhịn không được. Lại hôn lên hai má nàng, nhìn thấy trên người nàng mặc trang phục đơn. Bạc hắn cau mày nói, tại sao lại mặc ít như vậy? Thượng phục nữ quan, thật thất trách, không liên quan đến thượng phục nữ quan, trong phòng hiện rất ấm áp, ta cũng không thấy lạnh chút nào. Nếu mặc nhiều quần áo, rất nóng, tranh vội vàng biện giải, sợ hắn lại trách. Phạt thượng phục nữ quan, người A thân thể yếu đuối lại không lo, ta nghe nói, thái y viện dâng thuốc nhưng ngươi đã bảo dừng, đúng. Không, thánh cảnh đế trực tiếp hỏi nàng, ánh mắt ẩn chứa nỗi yêu tư. Đúng vậy, Tranh nhỏ giọng lên tiếng. Có một số việc, đành theo thiên ý vậy. Cố cưỡng cầu cũng không được, lời nói đã dứt nhưng Thánh Cảnh Đế vẫn không nói một câu. Hai người lặng, lặng nhìn nhau, lời tuy chưa nói nhưng đã ngàn lần thấu hiểu. Thánh Cảnh Đế không thể kìm nén hạnh phúc, hắn siết chặt tay ôm nàng, chỉ cảm. Thấy, gương mặt này, bóng hình này dù hắn có nhìn hàng trăm lần, hàng ngàn lần cũng không cảm thấy chán. Tranh nhìn vào mắt hắn, nàng khẽ mỉm, cười đẹp tựa như Tranh, mặc dù trong lòng nàng vẫn còn chút đăm chiêu. Ngày hôm đó, Thừa Kiền Cung đột nhiên náo loạn chưa từng thấy. Thánh Cảnh Đế vừa trở về Càn Thanh Cung không bao lâu thì phượng giá của Thái Hậu đã có mặt tại Thừa Kiền Cung. Thái Hậu, đến, mọi người không ai lường trước tình hình này. Hoảng hốt cuống, cuồng, nội thị chạy đến báo tin cho Tranh. Tình Xương Tình Tuyết thấp, thỏm bất an, hai nàng vội vàng đánh thức Tranh dậy. Không biết Thái Hậu, lại muốn gì, Thừa Kiền Cung một mặt hầu hạ Tranh cẩn thận để tránh việc. Thái Hậu, vạch lá tìm sâu, một mặt phân phó người đến Càn Thanh Cung. Báo tin, chỉ là đúng lúc bệ hạ đang lâm triều, không thể lập tức đến đây được. Tuy nhiên, nơi này là Thừa Kiền Cung, Thái Hậu vuốt mặt cũng phải nể mũi. Ngày thường Thái Hậu luôn luôn ở tại Trường Khánh Cung, lần này Phượng Giá đến đây. Phải thật cẩn thận mới được, Tranh vội vàng dẫn theo sáu nữ quan cùng, Tình Xương Tình Tuyết nghênh đón từ ngoài cổng, xa xa đã nhìn thấy. Phượng liễn của Thái Hậu đang tiến đến, thần thiếp cung nghênh mẫu hậu thiên tuế, Tranh cúi người hành lễ. Miễn lễ quý phi sức khỏe không tốt, không cần đa lễ, Thái Hậu bình thường cao cao tại thượng, nay lại có. Thể ôn hòa đến thế, thật không ngờ a, tạ mẫu hậu ân điển, trong lòng Tranh âm thầm kinh ngạc. Lưu Thượng Cung dìu Tiết Thái Hậu ngồi xuống, Tranh lo. Lắng ngồi bên cạnh, Tình Xương Tình Tuyết cùng Trầm Thượng Cung dẫn theo sáu nữ quan tiến đến thỉnh an. Đây là hai vị, Phụng Kiếm Thượng Thư, bệ hạ vừa phong sao, quả nhiên thành thục ổn trọng, xem ra bên người quý. Phi thật nhiều nhân tài a, Lưu Thượng Cung, người hãy mang hai chiếc. Trầm Khổng Tước đến làm quà mừng hai vị Thượng Thư, Tiết Thái Hậu vừa. gocchuyenaudio.com, mỉm cười hòa nhã vừa thốt lời khen ngợi Tình Xương Tình Tuyết. Hai vị, Thượng Thư tiếp nhận lễ vật nhưng trong lòng không ngừng nghi vấn, lần này Thái Hậu đến đây, có lẽ là do lần trước bị bệ hạ trách vấn, sợ địa. Vị trong cung bị lung lay nên mới hạ mình như vậy. Hai, nếu biết có hôm nay thì cớ tại sao lúc trước còn. Dù Thái Hậu thật lòng muốn cứu vãn, tình thế thì cũng không thể nối lại sợi dây thâm tình với Thánh Cảnh Đế. A, hai người suy nghĩ thông suốt, sắc mặt trở lại bình ổn trung dung. Thần thiếp nghe nói dạo gần đây Phượng, thể mẫu hậu không tốt nhưng vì thần thiếp cũng có bệnh trong người nên. Không đến vấn an, thỉnh mẫu hậu thứ tội, Tranh thầm nghĩ, mặc kệ Thái. Hậu có dụng ý gì nhưng người cũng là trưởng bối không thể đắc đổi. Không sao, ai ra chỉ bệnh nhẹ, nay đã. Tốt hơn nhiều, quý phi cũng nên giữ gìn sức khỏe, trong lòng Tiết Thái. Hậu lại nghĩ quý phi rõ ràng biết bệ hạ ân sủng nên mới có thể an tĩnh. Lễ độ thế này, rất tốt, hôm nay Thái Hậu cũng chỉ cần có thế. Tạ mẫu hậu, mấy ngày trước ai ra nghe nói quý phi, sức khỏe kiều nhược không chịu được lạnh, hiện tại thời tiết sắp chuyển sang lập đông, lại nói mùa đông Giang Bắc rất lạnh, càng dễ phát bệnh. Tuy Thừa Kiền Cung không lạnh lắm, nơi đây cũng đã có lò sưởi, hơn nữa. Bệ hạ yêu thương quý phi như thế nên sẽ không để quý phi chịu lạnh chịu. Z.A. nhưng ở chỗ ai ra vừa có được hai chiếc lò sưởi vô cùng tinh. Xảo ta muốn mang cho quý phi dùng, Tiết Thái Hậu gật đầu ra hiệu, Lưu Thượng Cung liền mang đến một chiếc khay được phủ kín vải. Tranh cẩn, thận nói vài lời tạ ơn Thái Hậu rồi thu nhận hai kiện lễ vật kia. Ai ra nghe nói chiếc lò sưởi này dụng nhiều không nguy hại mà ngược lại rất tốt cho sức khỏe quý phi. Đừng dùng nó chỉ để bày trí à, ý tứ của Tiết Thái Hậu đã rõ, chiếc lò sưởi này nên đặt ở nơi dễ nhìn thấy, bệ hạ có hỏi thì Trường Khánh Cung cũng được thơm lây và hiểu được tấm lòng từ ái của Thái Hậu. Tranh nhanh miệng tạ ơn, hai người khách, sáo quan tâm một hồi Tiết Thái Hậu mới trở về Trường Khánh Cung trước. Khi rời khỏi còn từ ái dặn dò Tranh giữ gìn sức khỏe, chú ý hầu hạ bệ hạ, lời lẽ vô cùng dịu dàng, chân thành ai. Hiếm khi Thái Hậu lại quan tâm đến, vị tân tức phụ, này, từ đầu đến cuối Tranh chỉ. Một vâng hai, giả, tiễn Thái Hậu trở về, người này đi, người khác lại đến, Càn Thanh Cung đã cho người đến hỏi thăm, Thánh Cảnh Đế vừa bãi triều đã, được báo tin Thái Hậu giá đáo Thừa Kiền Cung, hắn tuyệt đối không muốn. Thái Hậu gây bất kỳ phiền toái nào cho Tranh, Trầm Thượng Cung hồi báo, Thái Hậu đã trở về Tây Cung, rằng Thái Hậu chỉ đến thăm hỏi quý phi. Nương nương, không có bất kỳ động thái, nguy hiểm, nào, đến lúc này, Thánh Cảnh Đế mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, hai Người đang ngồi tại thiên điện, một người chuyên tâm đọc sách, một người lơ đễnh cầm bút luyện chữ. Không khí ấm áp xen lẫn hạnh phúc này bắt đầu từ lúc Thánh Cảnh Đế dọn đến Thừa Kiền Cung. Trong thời gian này, hai người có khi không nói câu nào nhưng không khí trong phòng luôn điềm tĩnh cùng mỹ mãn. Thỉnh thoảng Thánh Cảnh Đế đọc sách thấy chỗ nào thú vị liền kéo nhẹ tranh vào lòng cùng xem, hai người thỉnh thoảng còn bình luận thơ từ, hắn cố ý nói sai ý nghĩa để cùng tranh luận. Tiểu, nhà đầu này ngày thường yên tĩnh nhu thuận nhưng càng tranh luận càng. Góc chuyện audio.com, quật cường, kiên trì bảo vệ ý kiến của chính mình, một bước cũng không lùi, Thánh Cảnh Đế càng ngắm càng thích, mỗi khi thấy gương mặt nhỏ nhắn của tranh tức giận đến đỏ ửng lên thì hắn liền muốn cắn một miếng, cảm giác không thỏa mãn, hắn lại cố ý chọc tức nàng, đợi đến khi nào con thỏ trắng trở thành con mèo hoang mới thôi. Hôm nay hai người dùng qua cơm. Chiều liền theo lệ thường trở về thiên điện, Thánh Cảnh Đế cầm quyền sách trong tay nhưng tâm trí lại lơ đãng xung quanh mỹ nhân trước mặt. Hắn nóng lòng buông sách hỏi nàng, "Trẫm nghe nói hôm nay mẫu hậu đến, đây, hôm nay mẫu hậu đến tặng hai chiếc lò, sưởi thật tinh xảo, dùng rất tốt." Tranh buông bút, nàng cẩn thận nâng mảnh giấy trắng trên bàn rồi thổi thổi liên tục. Thánh Cảnh Đế bước đến sau lưng nàng, hắn nhìn thấy trên nền giấy trắng hiện lên nét chữ thanh nhã. Tự cổ phùng thu bi tịch liêu. Ngã ngôn thu nhật thắng xuân chiếu, tình không nhất hạc bài vân thưởng, tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu, di gu phân kiêu bay di leo, vô gian kiêu di sân chun trao, trinh công y he pai yun sang, biên yin si trinh giao bi si ao. Thơ hay, chữ viết của tranh, nhì rất đẹp, hôm nào có thể viết vài chữ lên chiếc quạt của trẫm được. Không, Thánh Cảnh Đế tán thưởng, tiếp đó nhìn thấy phía dưới bài thơ. Còn để thêm một câu, Lưu Vũ Tích thu từ, đêm thu năm thánh cảnh thứ. 10. Lưu Vũ Tích là người nào? Thánh Cảnh Đế không khỏi thắc mắc. Tranh chỉ mỉm cười không đáp. Hoàng đế trông thấy thần thái của nàng như vậy cũng không hỏi tiếp. Hôm nay tâm trạng của Tranh có vẻ tốt lắm, nàng còn không băn khoăn sầu muộn như lúc trước, vậy nên hắn muốn để nàng thoải mái một chút. Lò sưởi mẫu hậu ban tặng, ngày mai cho người đưa đến chỗ cao viễn để hắn kiểm tra một chút. Dưới ánh nến tỏa sáng, dung mạo của Tranh càng thêm nhu mỹ, Thánh Cảnh Đế không kiềm lòng cúi người hôn lên cổ nàng. Mẫu hậu tặng lễ vật tỏ rõ ngầm ý muốn nhường một bước, chuyện này làm sao hắn không hiểu. Chỉ là, cần tắc vô ái, nấy, hai người khó khăn lắm mới có thể cầm sắt hài hòa, như bây giờ, bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không để phát sinh điều bất lợi. Thánh Cảnh Đế ngồi sau ngự án, bộ dáng khẩn trương nhìn chằm chằm hai chiếc lò sưởi, Cao Viễn phụng chỉ mang bao tay cẩn thận dùng ngân châm bắt đầu kiểm nghiệm. Sau một hồi kiểm, cha Cao Viễn quay sang Thánh Cảnh Đế bẩm báo. Hồi bẩm bệ hạ, nô tài đã xem qua, lò sưởi này không có vấn đề gì. Người đảm bảo? Thánh Cảnh Đế trầm giọng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, thần đảm bảo không có vấn đề gì. Cao Viễn xác định lò sưởi không có gì khác thường liền trả lời. Người mang chúng trở về Thừa Kiền Cung, nhớ kỹ, không được đặt chúng quá gần quý phi, tìm hai chiếc đệm đặt chúng lên. Thánh Cảnh Đế trầm tư một lúc liền quyết định trả lại Thừa Kiền Cung là tốt nhất, nếu không Tranh sẽ nhất định nghi ngờ, hắn không muốn nàng biết hậu cung âm u ngoan độc thế nào, cũng không muốn có nguy hiểm phát sinh lên người nàng. Mang lò sưởi trả lại Thừa Kiền Cung, dù sao hắn cũng thường xuyên túc trực tại đó, sẽ không có chuyện gì. A tuân chỉ, đợi Cao Viễn rời đi, Thánh Cảnh Đế bắt đầu phê duyệt tấu chương, xử lý quốc sự. Thời tiết dần chuyển lạnh, các cung đều sử dụng lò sưởi, Thánh Cảnh Đế lo lắng sức khỏe của Tranh không chịu được lạnh nên phân phó nội thị tại Thừa Kiền Cung chuẩn bị đầy đủ chăn, đệm, áo choàng, lò sưởi. Góc chuyện audio.com. Trời chập choạng tối, Thánh Cảnh Đế từ Càn Thanh Cung trở về, nghe các nữ quan báo rằng nương nương đang ở trong thư phòng, hắn liền chuyển hướng cước bộ. Trong thư phòng đặt thêm hai chiếc lò sưởi Thái Hậu đã mang đến, bên trong còn cho thêm một ít ngân ti. Thán, tại sao lại đặt chúng ở đây? Thánh Cảnh Đế không khỏi thắc mắc. Ta thấy thư phòng hơi lạnh nhưng lại không thể dùng đến lò sưởi lớn, có hai chiếc lò sưởi nhỏ ta đã cho đặt trong phòng các nữ quan, phòng của các nàng quả thật rất lạnh. Hơn nữa, đây là quà Thái Hậu ban tặng cũng nên dùng đến. Trầm Thượng Cung nói là nếu cho thêm một ít ngân ti thán vào lò sẽ rất ấm áp, thích hợp dùng. Trong thư phòng, Tranh nâng tách trà còn tỏa hơi nóng đưa cho Thánh Cảnh Đế, hôm khác trẫm sẽ cho người mang đến hai chiếc lò sưởi khác, không nên dùng hai chiếc này, Thánh Cảnh Đế lạnh nhạt nói. Tranh làm sao không hiểu hắn đề phòng. Thái Hậu, nàng lắc đầu nói. Mẫu hậu là trưởng bối, lúc đến đây còn ân cần dặn dò khuyên bảo ta. Ta nghĩ sẽ không có gì nguy hiểm, nếu chúng ta không dùng chúng, mẫu hậu hỏi đến ta sẽ trả lời như thế nào. lại nói, Thái hậu là mẫu thân của bệ hạ nên sẽ không có ác ý với ta, mặt khác ta cũng có hiểu biết một chút y thuật, bệ hạ không cần khẩn trương như vậy. Nghe Tranh nhỏ nhẹ khuyên can, Thánh Cảnh Đế thật sự cũng không muốn Thái hậu bắt được bất kỳ nhược điểm gì của nàng nên gật đầu chấp nhận, chỉ là, hắn âm thầm hạ chỉ ý, phân phó mọi người tại Thừa Kiên Cung cẩn thận hầu hạ, đặc biệt dặn dò Tình Sương. Tình Tuyết nếu phát hiện hai chiếc lò sưởi kia có gì nguy hiểm phải lập tức hồi báo đến Càn Thanh Cung. Lập Đông, mùa đông ở Kinh Thành quả thật rất lạnh, Hoàng Cung tuy có đầy đủ vật dụng giữ ấm nhưng cũng không hoàn toàn tránh khỏi cái lạnh, người ở trong phòng có thể cảm giác được sự ấm áp như mùa xuân nhưng chỉ cần ra khỏi phòng là lạnh cắt da cắt thịt. Ngự phòng cách các cung rất xa, trong cung có quy củ, đến mùa đông chủ từ các cung muốn ăn món gì hoặc có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ việc phân phó ngự phòng chuẩn bị, ngự phòng nếu đã đáp ứng sẽ mang đến cho các cung để tránh khỏi lạnh. Thánh Cảnh Đế đã chuyển đến Thừa Kiền Cung nên ngự phòng thường xuyên đưa thức ăn đến đây. Chỉ là, mỗi khi có thời gian nhàn rỗi, Tranh lại chạy đến ngự phòng chỉ để nhìn đầu bếp chế biến thức ăn. Những đầu bếp trong ngự phòng, theo cách nói của Tranh chính là cao thủ trong cao thủ, a tay nghề tinh thông, công phu tuyệt vời như tiên trên trời, vì sao sáng chói. Những lời tán thưởng từ miệng Tranh tuôn ra liên tục, vậy nên người ta thường nói, 360 nghề. Nếu không thể làm trạng nguyên thì làm đầu bếp, công phu cũng không tệ. À, mùa đông đến, mọi người đều phòng hỏa hoạn vì sử dụng lò sưởi rất dễ phát sinh cháy lớn, trong cung ít khi dùng củi nấu nướng mà chỉ dùng than. Hai, chỉ có hoàng cung mới dám xài sang như thế, than tại thời đại này đâu phải dễ tìm, dù có tìm được cũng rất đắt, cũng chỉ có hoàng thất mới có thể dùng than để nấu cơm. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tranh liền âm thầm than vãn. Thật quá mức xa xỉ, nhưng đây là quy củ trong cung, nàng không thể thay đổi được. Thánh Cảnh Đế nghe nàng nói thế liền bảo rằng các cung khác có thể thay đổi, chỉ riêng Thừa Kiền Cung là không thể, nếu dùng củi dẫn đến phát sinh hỏa hoạn thì hắn làm sao. Nghe được lý lẽ ngang như cua của hắn, Tranh đành im lặng không kiến nghị gì nữa. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian yên bình lặng lẽ trôi qua, mấy tháng nay Thừa Kiền Cung không phát sinh đại sự gì, các cung khác cũng an tĩnh, cuộc sống lại khôi phục trạng thái như xưa. Tranh đều đặn đến Vân An Thái Hậu, Tiết Thái Hậu từ bi nhân ái, không có bất kỳ hành động nào làm khó dễ nàng. Tần Phi các cung dù muốn nổi ác tâm cũng e ngại Thiên Vi nổi giận, hơn nữa, xem thái độ thay đổi của Tiết Thái Hậu, bọn họ thật sự không dám tỏ thái độ gì. Đây là khoảng thời gian bình an nhất của Quý Phi nương nương kể từ khi tiến cung. Mỗi ngày Thánh Cảnh Đế đều túc trực tại Càn Thanh xử lý sự tình quốc gia, chỉ là mỗi ngày Càn Thanh cung đều cho người đến hỏi thăm xem hôm nay Quý Phi làm gì. Thánh giá mỗi ngày đều trở về Thừa Kiền Cung dùng cơm chiều, sau đó hai người hoặc ngồi tại thiên điện đọc sách luyện chữ, hoặc tản bộ trong đình viện nói chuyện phiếm, tâm ý tán đồng thì cùng cười, ý kiến bất đồng thì cùng tranh luận. Tranh lúc nào cũng là Tranh, nhất định không chịu nhượng bộ. Thánh Cảnh Đế cố ý chọc tức nàng, lúc đó hai người gần như không còn khoảng cách, hoặc im lặng an bình, hoặc cười lên rộn ràng, cảnh tượng lúc đó rơi vào mắt Tình Sương Tình Tuyết khiến các nàng thật sự cao hứng. Từ lúc Thánh Cảnh Đế hạ chỉ, sự vụ trong nội cung đều do các nàng cùng sáu nữ quan xử lý, mỗi ngày các nàng đều đến Dịch Đình Cung làm việc. Thánh chỉ nói rõ, sáu nữ quan, chứ không phải cung nữ bình thường, các nàng phân chia quản lý sáu bộ phận chân chính là nữ ngự sử trong cung, nội cung có vấn đề gì đều phải thông qua các nàng, trừ hoàng đế, dù là Tần Phi khi gặp các nàng cũng tỏ thái độ thập phần tôn trọng. Tình Sương Tình Tuyết được tấn phong chức vị thượng thư, cấp bậc tuy cao hơn sáu nữ quan nhưng dù sao bọn họ cũng đã tiến cung nhiều năm, luận về kinh nghiệm dĩ nhiên hơn hẳn các nàng. Vậy nên hai nàng đối với sáu vị nữ quan vô cùng tôn trọng. Nhiều người lại bắt đầu bàn tán, nói rằng Tình Sương Tình Tuyết chỉ vì Quý Phi được sủng mà được hưởng lây, không biết năng lực thế nào. Thời gian đầu hai người vừa đến Dịch Đình Cung, quả thật gặp không ít khó khăn. Dần dần, hai đóa hoa thông mẫn ổn trọng, linh xảo cẩn thận kia đã khiến cho sáu vị nữ quan tâm phục khẩu phục. Tại Thất Tuyệt Cốc, công tôn cốc chủ đã dạy các nàng, con người sống trên đời, việc không thuận lợi rất nhiều, gặp chuyện khó khăn không nản chí, không lùi bước, gặp chuyện thuận lợi không phấn khích kiêu ngạo. Khi lâm vào cảnh này, hai nàng đã cẩn thận lại càng cẩn thận hơn, có phát sinh bất kỳ sự tình nào cũng đều dựa theo quy củ trong cung mà xử lý, các cung không moi móc được nhược điểm nào để thừa cơ hội hạ bệ hai người, từ đó, nội cung hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không còn ai dám xì. Sầm bàn tán các nàng là do quý phi đắc sủng mà hưởng lây, khi gặp mặt. Hai nàng cũng phải cực kỳ tôn trọng mà gọi một tiếng. Thượng thư, mùa đông, sáng sớm và chiều tối rất lạnh, mỗi buổi sáng tranh sau khi tỉnh giấc lúc nào cũng cuộn người trong. Chăn lăn qua lăn lại một hồi mới chịu ngồi dậy. Tình Sương Tình Tuyết, mỗi khi nhìn thấy cảnh đó đều nén cười, tranh làm ngơ giả vờ như không. Thấy mình bị trêu chọc nàng cứ nằm đó ôm gối dây dưa không chịu dậy. Đôi khi thánh cảnh đế bãi chiều sớm, hắn hứng chí trở lại thừa kiên. Cùng, nhìn thấy bộ dạng của tranh lúc này, hắn không khỏi lắc đầu vừa. Yêu lại vừa buồn cười. Hoàng đế không quên dặn dò nữ quan, nếu không có. Góc truyện audio.com Sự tình quan trọng thì không được đánh thức nàng dậy. Hôm nay sắc trời âm u, sau khi thánh cảnh đế bãi chiều thì trời bắt đầu có tuyết rơi. Các đại thần trình lên vô, số công văn, thánh cảnh đế liếc nhìn thấy sắc trời bên trời liền cười. Nói với Cao Viễn, năm nay tuyết rơi sớm, ngươi mang tấu chương đến Thừa Kiền Cung, hôm nay trẫm sẽ ở đó. Nếu có người cần gặp trẫm tâu chuyện, quan trọng thì bảo bọn họ đến Thừa Kiền Cung. Cao Viễn vừa lên tiếng, đáp ứng thì thánh cảnh đế đã tự mình dẫn theo vài nội thị di giá đến. Thừa Kiền Cung, đứng trước Thừa Kiền Cung, hai, quý phi, nương nương vẫn còn chưa thức dậy, hoàng đế trực tiếp bước thẳng đến. Giường ngủ của nàng, tranh sợ lạnh nên mỗi sáng sớm sau khi hắn vào, chiều thì nàng vẫn trùm kín chăn ngủ say sưa, hắn phủ thêm chăn, chèn. Gối cho đến khi không một tia khí lạnh nào có thể len lỏi vào cơ thể. Nàng mới yên tâm vào chiều, khí hậu kinh thành luôn rét lạnh, hắn không muốn hàn khí ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, thân thể tranh vốn bị độc xâm nhập nên mỗi khi nhìn trời trở lạnh lại khiến hắn đau lòng vô hạn. Tranh nhi, tranh mơ hi cho các nữ quan. Lui xuống, hoàng đế đưa tay vén mạn rèm nhìn vào tranh thật giống. Một, nàng đà điểu a, toàn bộ thân mình của nàng cuộn kín trong chăn, hắn. Không khỏi bật cười, thánh cảnh đế ngồi bên giường, hắn cúi người áp gần tai tranh gọi nhỏ, tranh kêu khẽ một tiếng, đôi tay nhỏ bé vươn ra khỏi chăn quơ loạn. Thánh cảnh đế bật cười thành tiếng, hắn một tay kéo nàng ôm kín vào lòng, một tay tóm chăn hạ xuống để đầu nàng lộ ra ngoài. Tiểu nha đầu tóc tai tán loạn, khuôn mặt đỏ ửng, được hắn ôm trong lòng. Vẫn không chịu tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng lại càng dựa sâu vào lòng hắn, bộ dáng hết sức đáng yêu xinh đẹp. Tranh nhi, mau thức dậy, bên ngoài đã có tuyết rơi, thánh cảnh đế vừa hôn lên hai má nàng vừa ôn nhu gọi khẽ. Tranh chậm rãi mở to mắt chưa kịp nghe hắn nói gì, nàng chỉ trừng mắt. Nhìn, cố gắng thanh tỉnh lại, nàng nhìn xem, đã có tuyết đầu mùa, thánh cảnh đế ôm nàng đi đến bên cạnh cửa sổ rồi hé một cánh cửa để nàng nhìn ra ngoài. Tranh dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy tuyết rơi trắng. Xóa ngoài kia cảm giác thích thú biến mất từ lâu mới trở lại. Đây chính là tuyết đầu mùa, người đó, đừng có mê ngủ như vậy, thánh cảnh đế hôn lên tóc nàng. Hai người nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ trong lòng không khỏi hân hoan. Đầu năm nếu tuyết rơi sớm, theo điểm báo chính là mùa thu hoạch năm nay dân chúng có thể bội thu. Hơn nữa cảnh bông tuyết bay đầy trời ngoài, kia thật sự rất đẹp. Bắc phong quyền địa bạch thảo chiết, hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết, hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai, bầy phân hoan đờ bai cao chơ, hù thiên ba duê di phây xuê, hù du y ye chôn phân lai, su wan su li hua chấm, nhìn tranh vừa nâng chung rượu vừa ngâm, thơ tất cả mọi người vừa buồn cười vừa. Kinh ngạc, chiều nay, tranh từ, thư phòng trở về, nhìn thấy tuyết trắng rơi là tả bên ngoài, nàng nói. Cảnh đẹp như vậy phải có rượu à, mấy ngày trước thánh cảnh đế được chứ? Hầu tiến cống vào vỏ rượu lê hoa, hương vị vô cùng dịu nhẹ liền cho. Người mang đến cho tranh, loại rượu này không cay không nồng lại có vị, ngọt tranh uống liên tục mấy chung vẫn bình thường, nàng còn tuyên bố. Rượu này uống không say, nào ngờ, loại rượu này tuy hương vị nhẹ nhàng nhưng... Ngấm lâu tranh lại chưa từng uống rượu, sau khi uống được vài chung thì, hai, người ta vẫn thường nói, góc truyện audio.com, tử hậu ngộ sự, sau khi uống rượu sẽ gặp chuyện, dù là người đứng đắn thế nào nhưng khi có rượu vào rồi. Sẽ gây ra, đại, hỏa, gì thì chỉ có trời mới biết, quý phi nương nương ngày thường đã, không giống nữ nhi trốn khuê phòng, vậy nên khi uống rượu vào liền. Cực kỳ thú vị, lời vàng ý ngọc tuôn ra như suối, miệng nói không ngừng rằng. Còn muốn uống nữa, nữ quan không mang rượu đến lại còn khóc nháo lên. Nàng còn hứng thú ngâm thơ, thánh cảnh đế giờ khóc giờ cười, hắn cũng chỉ. Có thể dỗ dành nàng, Tình Sương Tình Tuyết cùng mấy nữ quan nén cười cô nương a, cô nương của họ từ trước đến nay chưa từng uống rượu không? Ngờ rượu vào lại thành ra bộ dáng này, Còn có, bệ hạ phải dỗ dành cô, nương đến chân tay loạn cả lên, trò này, thật sự thú vị a ta. Ta muốn, múa, sau khi tranh ngâm xong một khúc, Bạch Tuyết ca tống vũ phán quan quy kinh, thì nhìn thấy thư phòng treo một bức, điển hỉ đồ trên đó khắc họa, cảnh ca múa hân hoan, nàng lại muốn biểu diễn, bởi vì một khúc, du viên, kinh mộng, mà nàng đã được Bạch Bá Bá thu dưỡng, Bạch Bá Bá cùng nhan cô lại rất thích múa côn khúc, có rượu vào rồi nên nỗi nhớ cô hương. Càng thêm ra diết, thánh cảnh đế đành phải, thúc thủ vô sách, nhìn tranh loạn choạng đá bàn ngã ghế tay chân loạn xạ, miệng ngân nga câu. Nguyên lai xá, tự yên hồng khai biến, tử, giá bàn, khước phó giữ đoạn tình đồi, viên, một đoàn khúc huyền chuyển tuyệt đẹp như thế lại bị nàng ngắt đứt thành từng khúc thánh cảnh đế giờ khóc giờ cười, nữ quan nội thị đứng một bên cố. Kìm nén nụ cười, đột nhiên tranh lảo đảo ngã xuống cả, người nằm dài dưới chân chiếc lò sưởi, mọi người vội vàng dìu nàng ngồi, dậy, tranh dương mắt nhìn hai chiếc lò sưởi trên đỉnh đầu, bên trên lò. Sưởi trang trí hai bức tượng mỹ nhân cực kỳ tinh xảo, tranh nhìn chằm. Chằm hai bức tượng không chớp mắt, tình xương tình tuyết lay gọi một, lúc tranh xoay người tựa vào cánh tay hai vị, thượng thư, rồi nghiêng, đầu ngủ say sưa, mọi người bị một phen hoảng sợ, nhìn kỹ lại, nguyên lai, quý phi đã ngủ a thánh cảnh đế thở dài ôm tranh trở về nội điện, về sau nhất định không để nàng chạm đến giọt rượu nào. Đêm đó từ trong cơn, say tỉnh lại, tranh cảm thấy trong người bức bối khó chịu, nàng không. Nói một lời liền đưa tay cởi sạch xiêm y cây muốn lặng mà gió chẳng. Chịu ngừng, thánh cảnh đế không thể hết kiềm chế lại nhẫn nhịn, hắn kéo tranh ngã xuống giường. Qua một hồi, mây mưa quý phi nương nương yên, phận ngủ ngon, hậu quả đến vào ngày hôm sau, cả người, tranh đau nhức, chưa nói đến di chứng của việc say rượu, bởi vì nàng đã nhốn nháo, một đêm khiến thánh cảnh đế nổi lên, thú tính, nên chỉ riêng phần này cũng đủ khiến tranh khổ não. Sáng sớm, thánh cảnh đế thức dậy, vào chiều, lẽ ra tình xương tình tuyết cũng phải đến dịch đình cung. Nhưng vì lo lắng nàng tỉnh dậy cảm thấy trong người không khỏe nên đứng bên ngoài chờ đợi, nghe thấy bên trong nội điện có tiếng động tình, xương tình tuyết vội vàng bước vào, lại nhớ tới bộ dáng say rượu của cô. Nương tối hôm qua, các nàng không khỏi cười thầm, tranh làm sao không, nhận ra các nàng đang cười giễu mình, tuy nàng say nhưng vẫn còn một tia lý trí tư duy mơ mơ hồ hồ, lúc nhớ lúc không. Các nàng mà còn cười, thành bộ dáng thế này thì nói chi đến thánh cảnh đế, hắn mà trở về. Tranh không biết phải nhìn mặt hắn thế nào nữa. Tranh a tranh, nàng thật hối. Gocchuyenaudio.com. Hận nếu tối qua không uống rượu thì làm sao lâm vào tình cảnh này, khó. Trách người ta vẫn thường nói, rượu vào loạn tính thật nguy hiểm a, không biết bản thân mình đã náo loạn đến thế nào để một người luôn ôn. Nhu trên giường như bệ hạ lại trở nên bá đạo như tối hôm qua vậy. Tranh nghĩ tới nghĩ lui, cả người đau nhức trong lòng vừa xấu hổ vừa hối hận, trước giờ cơm, nội thị đến Càn Thanh cung hồi báo với thánh cảnh đế rằng thân thể nương nương không khỏe, đến giờ vẫn chưa thức dậy. Hắn đứng nhìn nàng nằm lã người không động đậy liền không khỏi giễu cợt vài câu. Vốn tình tình của tranh đã hay cả thẹt, bây giờ lại bị thánh cảnh đế trêu chọc như vậy, nàng giận dỗi một hồi, thậm chí còn không thèm quan tâm đến hắn. Mỹ nhân đang nổi giận thì đừng nên thêm dầu vào lửa, hoàng thượng vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng dỗ dành một hồi lâu tranh mới chịu bình thường trở lại. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, thời gian tựa như dòng nước trôi qua cầu, chớp mắt đã đến năm mới. Mỗi dịp tân niên, nhà bá tánh thường tổ chức đơn sơ, các thành viên sum họp trên bàn bày. Một ít hoa quả thêm một vài bằng hữu, cả nhà quây quần đoàn viên. Nhưng lễ mừng tân niên của hoàng gia không đơn sơ như vậy, đại lễ tế thiên. Bái tế tổ tông, đại thần thỉnh an, mệnh phụ vấn an, vai vế lớn nhỏ đều phải có lễ, đặc biệt là đêm trừ tịch sẽ tổ chức gia yến. Trăm ngàn việc, lớn nhỏ, thánh cảnh đế thì không cần phải nói, ngay cả tình xương tình. Tuyết cả ngày bận đến chân không chạm đất, chỉ có tranh là người nhàn. Dỗi nhất nàng nhìn mọi người bận tối mặt tối mũi mà trong lòng không khỏi cảm thán, hoàng gia thực không phải người thường. Thời điểm bái, tế, tranh bắt đầu kêu khổ, nàng lại một lần nữa phải khoát lên người. 12 tần lễ phục tuy đang là mùa đông nhưng cũng thật khó chịu a, đại lễ bái tế là đại sự, phải dựa trên quy củ mà tiến hành, vậy nên nàng chỉ có thể kiên nhẫn và kiên nhẫn. Đêm tổ chức gia yến tại Đại Minh, cùng, sau khi tế bái Phụng Tiên Điện, hai đoàn mệnh phụ phu nhân tiến vào vấn an, cuối cùng cũng thoát nạn, lúc này tranh mới nhẹ nhõm thở dài. Một hơi, năm rồi nàng mừng tân niên tại Liễu Phủ cùng các vị tỷ muội. Nhận hồng bao, không biết tiền lì xì so với ở đây nhiều hơn hay ít hơn. Thánh cảnh đế lo lắng nhìn nàng vất vả mà không biết phải làm thế nào. hắn chỉ có thể hạ lệnh đơn giản hóa lễ vấn an, bằng không. Theo lời của Trầm Thượng Cung, từ ngày 8 đến ngày 15 là khoảng thời gian Tần Phi có thể gặp gỡ người nhà, đến ngày lễ Nguyên Tiêu hàng năm, Hoàng thượng đều ban ân chỉ cho phép mọi người xuất cung ngắm hoa đăng, quốc gia này cũng có tập tục, xem hội hoa đăng vào lễ Nguyên Tiêu, kinh thành trở nên vô cùng náo nhiệt, các đội múa long, lân, sư tử, muôn hình muôn vẻ biểu diễn trên đường, bá tánh sau một năm vất vả lại chờ xem hội hoa đăng, cầu nguyện cho một năm mới bình an thuận hòa, tình xương tình tuyết cũng giống tranh, các nàng cực kỳ cao hứng, từ khi các nàng tiến cung tới nay, trừ dạo lên tự ân tự dâng hương, ngoài ra chưa từng được xuất cung lần nào. Tranh thì không cần phải nói, nàng nôn nao đến độ đêm không chợp mắt. Được, mọi người trông chờ từng ngày, cuối cùng thì lễ Nguyên Tiêu cũng đến, không khí tại Thừa Kiền cung phấn khởi vô cùng. Ngày hôm đó, các mệnh, phụ phu nhân cùng những nghệ nhân làm hoa đăng đồng loạt tiến cung. Góc truyện audio.com, người của Liễu Phủ cũng đã đến, Tranh phá lệ thức dậy thật sớm, nàng chờ đợi mọi người đến trưởng khánh cung vấn an trở về mới có thể gặp mặt. Một ngày sống trong cung đối với Tranh dài như một thế kỷ, hiện tại có cơ hội tụ họp gặp nhau, ai cũng có muôn ngàn lời muốn nói. Nhìn thần sắc của Tranh tốt hơn dạo trước rất nhiều, mọi người không khỏi lấy làm cao hứng. Trong ba vị tỷ muội Liễu gia, Trường Trự chín chắn và ổn trọng hơn hết, nàng chăm chú quan sát sắc mặt rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân của Tranh liền hiểu, chỉ có người trong lòng thoải mái, thấu hiểu thông suốt mới được thế a, lúc này Trường Trự mới thở dài nhẹ nhõm. Qua năm mới, Trường Trự cũng đã 20 tuổi, Liễu gia đã định cho nàng một mối hôn. Nhân, trong lòng nàng thật sự lo lắng cho Tranh còn hơn hai tỷ muội của mình, giờ phút này nhìn thấy dung nhan tê tắn của Tranh thì nàng mới cảm thấy yên tâm, mọi người huyên náo một hồi lại truyền đến đề tài hôn nhân của Trường Trự, không khí vui vẻ như muốn phá vỡ Thừa Kiền cung, đến khi Trầm Thượng cung trở về hồi báo, nói là có vài nữ quan sức khỏe không ổn do mấy hôm nay bận rộn nhiều việc, hiện tại khí trời lại trở lạnh nên đã cảm nhiễm phong hàn, Tranh cho người đến thỉnh thái y, ba tỷ muội Liễu Phủ cũng nhân dịp cáo từ ra về. Thái y đến chuẩn mạch và bảo rằng đây là triệu chứng nhiễm phong hàn, chỉ cần uống vài thang thuốc sẽ khỏi, Tranh phân phó người theo dõi bệnh trạng của các nữ quan. Chiều xuống tình, xương tình tuyết phụng chỉ đến nơi thăm hỏi, lúc này mọi người mới thật sự lo lắng, vì sau khi dùng thuốc bệnh chẳng những không thuyên giảm mà ngược lại càng nặng thêm, Tranh lo lắng nên đích thân đến xem bệnh. Thật kỳ lạ, Tranh cao mày, đây đúng là triệu chứng phong hàn, phương thuốc của thái y cũng không sai, vậy thì tại sao sắc mặt các nàng càng lúc càng ửng hồng thế kia, đã vậy còn mê man không tỉnh. Tranh vội vàng cho người mang băng lạnh đến, trước hết phải tìm cách giảm sốt, sau đó mới tìm cách giữ ấm cho các nàng sau. Tranh trở lại thư phòng, có vài điều nàng không sao lý giải được. Thông thường, người bệnh một khi cảm nhiễm phong hàn thì dù bệnh có nặng đến đâu cũng chỉ ho khan vài ngày, không thể nóng sốt như thế được. Phương thuốc thái y đã kê cũng không sai, liều lượng cũng chính xác, nếu uống vào không hạ sốt thì ít nhất cũng có một chút tác dụng, tại sao lại thành thế này? Tuy hiện tại có thể dùng băng lạnh đắp lên người hạ sốt nhưng phương pháp này không ổn lắm, nếu vẫn không thể hạ sốt thì phải làm sao đây? Tranh lo lắng vô cùng, nàng đi đi lại lại trong thư phòng yên lặng như tờ, tại Thừa Kiên cùng mọi người đều biết phần lớn thời gian quý phi đều ở trong thư phòng, vậy nên tất cả mọi người đều giữ yên lặng, nếu có sự tình quan trọng thì chỉ cần đến hỏi Trầm Thượng Cung. Tranh nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, không biết những triệu chứng bệnh có lưu lại trong y thư hay không, nàng lục tìm lại những ghi chép y thuật trên kệ sách. Khi Tranh vươn tay cầm lấy một quyển sách thì tầm mắt lơ đãng liếc nhìn qua chiếc lò sưởi nhỏ bên cạnh, động tác nàng đột nhiên khựng lại, hình như có gì không ổn. Tranh cầm lên một trong hai chiếc lò sưởi nhỏ rồi cẩn thận nhìn kỹ, trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh. Tối hôm đó nàng say rượu nên không cẩn thận ngã xuống chân ghế đặt lò sưởi. Lúc đó, hình ảnh kia từng chút một hiện lên trong đầu nàng. Rốt cuộc là chỗ nào không ổn? Góc truyện audio.com. Tranh nhìn đi nhìn lại chiếc lò sưởi trong tay, nàng cau mày suy nghĩ, trên lò sưởi có điêu khắc tượng mỹ nhân bằng đá, nét chạm trổ vô cùng tinh xảo, dung mạo mỹ nhân đẹp tựa hoa đào, váy áo phiêu lãng, váy là váy, một tia chớp lóe lên trong đầu nàng, Tranh đột nhiên nhớ lại, không xong, buổi tối hôm đó, tuy nàng say rượu nhưng vẫn nhớ rõ chiếc váy áo trên tượng mỹ nhân là màu đỏ hoa đào. Hôm nay, tại sao lại là màu phấn hồng? Hai bức tượng này hàng ngày đều đặt Trên lò sưởi, trừ những lúc thêm than vào sưởi ấm thì không ai chạm vào. Nó, nếu vậy thì tại sao váy áo của tượng mỹ nhân lại thay đổi? Màu sắc KNQ đây, lâu lắm không gặp các bạn, hôm nay chúng ta lại có thơ nhé. Đầu tiên là bài Sơn Cư Thu Mính, San Du Kiêu Minh Cảnh ở núi đêm thu, của Vương Duy, Quang Wei, chính là bài thơ xuất hiện hai từ, Tân Vũ, và Thanh Tuyền, tuy bản gốc và bản dịch Hán Việt đã có trong truyện nhưng mình trình bày thêm ở đây để các bạn tiện theo. Giỏi, bản gốc, công san xin yêu hâu, tiên tri oan lai, mình duy song chiên trao, trinh quan si sang, chu suan gui hoan nu, liên dòng xia yêu, xôi y chun phang xia, oang xôn di khe, bản dịch Hán Việt, không sơn tân vũ hậu thiên khí vãn lai thu, mình nguyệt tùng gian chiếu thanh tuyền thạch thượng lưu, chốc huyền quy hoán nữ, liên động hạ ngư chu, tùy ý xuân phương yết, vương tôn tự khả lưu, bản dịch thơ, tạnh mưa núi tản mây mù chiều về lộng gió giao mùa thu qua. Rừng thông đầm ánh trăng ngà, suối len lòng đá xa xăm vọng về. Bờ tre vọng tiếng gái quê Tuyền về bến đỗ sóng đùa sen lay. Cỏ thơm níu ngập dấu dày, làm lòng viễn khách chia tay ngập ngừng. Tiếp theo là bài thu từ của Lưu Vũ Tích, bản gốc, di gu phân kiêu bay di leo, vô yan kiêu di sân chun trao, trinh công y he pai yun sang, biên yin si trinh giao bi siao, bản dịch Hán Việt, tự cổ phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân chiếu, tình không nhất hạc bài vân thưởng. Tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu, bản dịch nghĩa, người xưa mỗi lần gặp thu thường buồn thương vì vẻ tịch liêu. Ta nói rằng ngày thu còn hơn cả buổi sáng mùa xuân. Bầu trời quang tạnh một đàn hạc bay vút tầng mây. Khiến tâm tư của thi nhân bay cao vào vùng trời xanh thẳm. Cuối cùng là bài thơ, Bạch Tuyết ca tống vũ phán quan quy kinh, mà tranh đã nghêu ngao khi say rượu. Bản gốc, bài xuê cư song u pen quan gui trinh, bây phân hoan đờ bài cao chơ, hù tiên ba duê di phê xuê, hù du y e chôn phân lai, su wan su li hua cai, san du chu liên si lua mở u, hù kiêu bù noan din chin bao, chiang dôn treo gong bù đờ công, đu hù tai y leng yêu chơ, hàn hai lan gan bài trang binh, châu yun can gian hoan li ninh, trông dôn chư diêu yin gui ke, hù chin pipa yêu trang di. Phen phen mở u xuê xia doen men, phân che hong chi dòng bu phen, luôn tai dòng men song run quy, quy si xuê man tiên san lu, san hui lu chu an bu chiên run, xuê sang công lưu ma sinh chu, bản đích Hán Việt, bạch tuyết ca tống vũ phán quan quy kinh, bắc phong quyền địa bạch thảo chiết, hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết, hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai, tán nhập châu liêm thấp la mạc, hồ cừu bất noãn cẩm khâm bạc, tướng quân giác cung bất đắc khống, đô hộ thiết y lãnh do trước. Hãn hải lan can bách trượng băng, sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng, trung tâm trí tựu ẩm quy khách, hồ cầm thì bà giữ khương địch, phân phân mộ tuyết hạ viên môn, phòng chế hồng kỳ đống bất phiên, luân đài đông môn tống quân khứ, khứ thời tuyết mãn thiên sơn lộ, sơn hồi lộ truyền bất kiến quân, tuyết thượng không lưu mã hành sứ, bản dịch nghĩa, bài hát tuyết trắng đưa vũ phán quan về kinh đô, gió bắc cuốn đất làm cỏ trắng tàn tả, trời hồ vào tháng 8 tuyết bay đầy, góc truyện audio.com. Dường như qua một đêm gió xuân thổi về, ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở, tàn tác bay vào rèm châu làm ướt bức màn là, áo hồ cừu không đủ ấm, chăn gấm mỏng manh, tướng quân không dương nổi chiếc cung bằng sừng, áo sắt của đô hộ lạnh nhưng vẫn mặc, trên biển cát mênh mông làn băng trăm trượng, mây buồn ảm đạm ngừng tụ ngoài vạn dặm, trong quân bày tiệc tiễn đưa khách về, tiếng hồ cầm tiếng tỳ bà lẫn với tiếng sáo khương. Tuyết chiều tối rơi bời bời ngoài cửa trải, gió làm cho lá cờ hồng đóng băng không lay động. Ở cửa đông luân đài tiễn ông về, lúc ông đi tuyết đầy đường thiên sơn, đường núi loanh quanh không nhìn thấy ông nữa, trên tuyết chỉ còn trơ lại dấu chân ngựa đi, bản dịch thơ của Hoa Sơn, cỏ tháng 8 tàn theo gió bắc, trời đất hồ lạnh ngắt tuyết sương, gió xuân thổi lộng đêm trường, vạn nghìn lê trắng rộn ràng nở hoa, bay tan tán xuyên rèm hoa gấm, áo hồ cừu chăn ấm mỏng manh, dương cung thẹn với tinh anh, lạnh xuyên giáp sắt cũng đành khoác thân, trên biển cắt băng dài trăm trường. Mây u buồn vướng động sơn khê, tiệc đêm nay tiễn khách về, tỳ bà réo rắt não nề sáo khương, đêm nay tuyết tà tơi chạy lính, ngọn hồng kỳ đơ lạnh dưới băng, luân đài tiễn bạn cửa đông, ngày anh đi tuyết ngập vùng thiên san, bóng anh khuất nẻo non ngàn, chỉ còn trên tuyết, ngựa hằn dấu chân, vậy nhé cách chương.